nắm lấy mép chiếc tủ đầu giường, giữ thăng bằng lại. Hoách Kiến Phong nhìn thân thể đang run rẩy của cô, gần như duỗi tay ra theo bản năng, nhưng chỉ hơi nâng lên. Anh đã định thần lại, lập tức thờ ơ thu về. Những thứ tối qua, không chỉ hai người bọn họ ăn, mà là ba người, tất cả mọi người đều ổn. Chỉ có anh, thứ duy nhất anh uống khác với họ, chỉ có bát thuốc ấy. Hoắc Kiến Phong nhìn chằm chằm bóng lưng Ôn Thục Nhi, con người màu mực đen tối mờ mịt. Ôn Thục Nhi quay lưng về phía anh, nhặt từng chiếc quần áo trên mặt đất lên, mặc vào, trái tim cô lạnh như băng, nhưng trong đầu lại sáng rõ một cách lạ thường. Những hình ảnh về bữa ăn tối qua, như một cuốn phim, từng khung cảnh lướt qua âm trí cô từng. Thịt lợn kho và cánh gà cay tẩm mật. Họ đã ăn mọi món cùng nhau và rất hạnh phúc. Thứ duy nhất cô không uống, quả thực chỉ có thuốc. Nhưng mà, cô đã tự tay sắc thuốc. Hơn nữa từ lúc sắc xong cho đến khi được giao đến đây, tầm mắt của cô không hề rời khỏi một giây nào. Cho dù là khi bị trêu chọc và bị đánh. Nghĩ đến những điều đó, trái tim của Ôn Thục Nhi như bị một con dao cùn cứa vào. Không thấy vết máu, nhưng đau thấu tim, rốt cuộc là ai đang gài bẫy cô? Ôn Thục Nhi nhặt kính trên mặt đất lên, đeo vào, lết cơ thể và tâm trạng nặng trĩu. Mở cửa ra, phía sau, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Sau này, cô đừng tới đây nữa. Không phải là thương lượng, mà là một mệnh lệnh. Lời nói lạnh lùng như một nhát dao, cứa thẳng vào tim cô. Tay cầm tay nắm cửa của Ôn Thục Nhi, đột nhiên nắm chặt, cô không quay đầu, đứng thẳng lưng, bước từng bước ra ngoài. Trong không khí, vẫn còn tàn dư vẻ tiêu điều. Hoách Kiến Phong nhìn cánh cửa đóng lại, liền đấm mạnh vào thành giường. Vài phút sau, Ngô Đức Cường vội vàng mở cửa đi vào. Cậu ba, cô ba không chịu ăn sáng, tự mình đi về rồi. Hoách Kiến Phong ngồi dựa vào trên đầu giường, lạnh lùng nói, để cô ấy đi, từ nay về sau đừng để cô ấy đến nữa. Hả? Ngô Đức Cường ngạc nhiên há hốc miệng. Sao mọi chuyện lại không phát triển theo quy luật bình thường? Đêm qua bọn họ còn đang ân ái, cùng nhau hoàn thành mục tiêu tạo người. Lẽ nào không phải bắt đầu từ hôm nay tình cảm vợ chồng sẽ sâu đậm hơn sao? Hoắc Kiến Phong liếc đôi mắt sắc lạnh tới. Sự tức giận kìm nén trong đôi mắt sâu thẳm bùng lên. Chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua? Trong lòng cậu còn chưa rõ sao? Ngô Đức Cường sắc mặt tái nhợt. Nghĩ kỹ lại, triệu chứng đột nhiên nóng ran tối qua của Hoắc Kiến Phong, quả thực giống như bị người ta bỏ thuốc. Nhưng sau đó, anh ta chỉ vui mừng vì bọn họ đã động phòng với nhau, mà lại quên đi điều quan trọng này. Cậu ba, cậu nghi ngờ cô ba đã bỏ thuốc cho cậu sao? Cách chương.